Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 27. Góc truyện audio.com. Edit VV V1989. Tin tức Tiêu Cao Ý tỉnh lại giống như tia nắng mặt trời chiếu rọi trong lòng mỗi người Tiêu gia. Bị sương mù mây đen dày đặc bao trùm một thời gian. Giờ Tiêu gia giống như khôi phục sinh cơ. Thẩm thị trưởng nghe được tin tức này cũng rất vui vẻ. Nghĩ con gái bảo bối có thể về nhà. Ông nào dự đoán được Thẩm Quân còn muốn bên cạnh Tiêu Cao Ý mỗi ngày giúp hắn hồi phục. Điều này làm cha vợ tương lai rất là không vừa ý nha. Vấn đề Tiêu Cao Ý tỉnh lại như thế nào bất luận ai hỏi cũng không có câu trả lời xác thực. Mỗi khi có người hỏi, Thẩm Quân liền nghiêm trang nói hưu nói vượn là Tiêu Cao Ý dựa vào ý chí mà tỉnh lại. Cô cũng không thể nói là Tiêu Cao Ý cảm giác được tiểu cúc hoa của mình khó giữ được nên phẫn nộ mà tỉnh lại đúng không? Đương nhiên đối với ánh mắt đánh giá của Tiêu phu nhân, cô chỉ có thể coi như là không phát hiện. Bãi cỏ trong vườn Tiêu gia. Tới, lại đây, đi hai bước nữa là có thể tới chỗ em rồi. Thẩm Quân đứng đối diện cách Tiêu Cao Ý 3 mét nghênh đón hắn đến. Bác sĩ nói Tiêu Cao Ý nằm liệt trên giường hơn một tháng nên tứ chi vô lực. Phải vận động nhiều hơn mới có thể khôi phục cơ năng của cơ thể. Thẩm Quân tất nhiên là ở bên cạnh hắn. Mỗi ngày luyện đi với hắn. Đinh, đinh, đinh, Thẩm Quân móc điện thoại ra. Làm lơ oán niệm của Tiêu Cao Ý quay người đi nghe điện thoại. Thẩm tiểu thư, đều đã bố trí thỏa đáng. Chỉ xem khi nào cô hạ lệnh. Thẩm Quân nhếch khóe môi, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo tàn nhẫn. Có thể thu lưới. Mới vừa cúp điện thoại, người đã bị rơi vào một cái ôm thoải mái tươi mới mà ấm áp. Tiêu Cao Ý ghé cằm vào trên vai Thẩm Quân, tầm mắt dừng ở cánh môi đỏ mọng cô vừa mới nghiêng đầu qua. Trong mắt một ngọn lửa nhỏ đang bắt đầu thiêu đốt. Vội cái gì vậy? Vội câu cá. Rất nhanh nữa thôi là sẽ được rồi. Thẩm Quân nói xong, cúi đầu cho Tiêu Cao Ý một cái nụ hôn ngọt ngào. Hài hước nói, tiểu nương tử nóng vội như vậy. Đại gia ta sẽ hảo hảo yêu thương em nha. Cuối cùng tay còn không thành thật ở trên mặt Tiêu Cao Ý sờ soạng hai cái. Tiêu Cao Ý cười như không cười. Nheo mắt, ánh mắt nóng rực thiêu đốt toàn thân Thẩm Quân muốn sôi trào. Con mẹ nó, gần đây như thế nào mà mọi chuyện đều không thuận lợi. Lộ Chính Thanh đem tập tài liệu. Phịch, một tiếng nện trên bàn. Trong văn phòng mặt của vài chủ quản hạng mục đều cúi gầm không dám lên tiếng. Gần đây các hạng mục của xí nghiệp Lộ Thị liên tục gặp trắc trở. Thậm chí cái nào cũng bị người ta tố giác nói là công trình kém chất lượng. Khiến cho mỗi người trong Lộ Thị đều cảm thấy bất an. Lộ Chính Thanh không tốt, Tô Vũ Hàm đóa hoa dựa hắn che chở tất nhiên cũng sẽ không được tốt rồi. Lộ Chính Thanh đem những chuyện không thuận lợi trong công việc ban ngày về đến chung cư. Biến đổi cách chút giận ở trên người Tô Vũ Hàm, thế cho nên ở trên người cô ta, từng khối xanh xanh tím tím. Lộ Chính Thanh căn bản bao nuôi cô ta không phải để tính chuyện lâu dài. Cho nên giả trang bạch liên hoa cũng vô dụng. Mỗi ngày ở công ty trong lòng đã không thoải mái. Trở lại chung cư còn nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Tô Vũ Hàm. Dần dần, Lộ Chính Thanh cũng rất ít ghé chỗ của cô ta. Hắn khôi phục những ngày thanh sắc khuyển mã. Đi quán ba tán gái uống rượu. Nửa tháng đều không gặp Tô Vũ Hàm. Thanh sắc khuyển mã. Ám chỉ cuộc sống tụ tập chìm đắm trong âm nhạc và gái gú. Đối với thay đổi của Lộ Chính Thanh, Tô Vũ Hàm bắt đầu nóng nảy. Vấn đề mấu chốt ở đây là đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Quân. Hẹn cô đi công viên phồn hoa mới khai trương. Bởi vì hoa ở đây đều do nhân công tài giỏi chăm sóc cho nên các mùa khác nhau vẫn có những loại hoa khác nhau để thưởng thức. Còn có tàu điện chạy vòng quanh trong khu công viên. Cho nên du khách đông đảo. Tô Vũ Hàm cũng không sợ Thẩm Quân xuống tay. Tô Vũ Hàm suy nghĩ vài lần. cuối cùng vẫn đồng ý về tin tức Tiêu Cao Ý tỉnh lại. Bên ngoài không ai biết rõ ràng. Tô Vũ Hàm chỉ là tính toán tới việc đấu tranh của con gái. Nào đâu biết rằng lần này Thẩm Quân muốn ra tay tàn nhẫn. Công viên phồn hoa, rất nhiều du khách đều ở dưới tàn cây chụp ảnh. Cũng có một số người tụ tập trên mặt cỏ ăn cơm dã ngoại. Thỉnh thoảng còn có vài đứa trẻ không hiểu chuyện loạng choạng leo ý đồ muốn tạo ra mưa cánh hoa. Tô Vũ Hàm đang ở độ tuổi như hoa. Thấy biển hoa đẹp như vậy cũng bắt đầu lấy điện thoại ra selfie. Chụp cùng hoa cũng không đủ. Cô còn đứng ở trên đường ray tàu điện định chụp toàn cảnh. Tô Vũ Hàm dựa vào bề ngoài không tồi. Cũng coi như là một võng hồng. Thường ngày Lộ Chính Thanh tặng quà tặng quần áo. Hay ăn bữa cơm cô ta cũng muốn đăng lên mạng trước. Để cho người khác hâm mộ. Cũng có người khinh thường cô ta. Nói cô ta khoe mẽ. Võng hồng. Chỉ những người nổi tiếng trên mạng xã hội của TQ. Bên này Tô Vũ Hàm đang tập trung chụp ảnh. Hoàn toàn không để ý cách đó không xa du khách đang hò hét. Cô gái, mau tránh ra, tàu điện tới. Thẩm Quân đang ngồi trên xe trên đường đến công viên phồn hoa. Điện thoại kêu một tiếng. Cô nhận máy. Sau khi nghe xong điện thoại, nói với tài xế, quay đầu về nhà. Nhà ở đây tự nhiên chính là Tiêu gia. Cô đúng thật không nghĩ tới Tô Vũ Hàm sẽ tìm đường chết đa dạng như vậy. Thế cho nên kế hoạch của cô còn chưa thực hiện đã ngưng lại. Bất quá, không hổ là có hào quang nữ chính. Bị tàu điện đụng như vậy mà cũng chưa chết. Lúc Thẩm Quân ăn cơm cùng Tiêu Cao Ý nhận được mấy tấm ảnh chụp và bệnh án của Tô Vũ Hàm. Bán thân bất toại. Sao? Cũng tính không tồi. Cũng nên để cô ta nếm thử hương vị không nơi nương tựa. Thống khổ ở trên giường. Bán thân bất toại. Bị liệt nửa người. Bởi vì Tô Vũ Hàm tốt xấu gì cũng được xem là một võng hồng. Cho nên tin tức cô ta ở công viên phồn hoa tự sướng bị xe điện đâm bay bị người ta chia sẻ điên cuồng. Làm rất nhiều người thổn thức không thôi. Nhưng đồng thời cũng cảnh báo cho mọi người tự sướng như vậy rất nguy hiểm. Mà Lộ Chính Thanh sau khi hoạt động ở công ty có chút chuyển biến tốt đẹp mới xuất hiện hứng thú tới Tô Vũ Hàm kia. Kết quả biết được tin cô ta nằm bệnh viện. Khi biết được bệnh trạng của cô ta liền chi 3 tháng tiền viện phí rồi cắt đứt liên hệ. Theo hắn thấy, những ngày không có Tô Vũ Hàm ngược lại quá tốt. Sau khi tốt nghiệp cao trung. Thẩm Quân cùng Tiêu Cao Ý nhanh chóng kết hôn. Hôn lễ làm rất long trọng. Đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Rất náo nhiệt. Mà Tô Vũ Hàm bị tàn phế ở trên giường trong căn phòng nhỏ âm u, mùi vị hôi thối. Tê liệt không thể động đậy. Cô ta đã sớm mất đi sức sống của thiếu nữ ở tuổi này. Cả người thoạt nhìn người không ra người. Quỷ không ra quỷ. Thống khổ sống không bằng chết. Thông qua TV cô ta cũng thấy được hôn lễ của Thẩm Quân. Trong mắt chỉ còn lại trống rỗng. Đến oán hận cũng không thể làm được. Ở thế giới này, cuối cùng Tiêu Cao Ý và Thẩm Quân từ từ già đi. Cả đời này của bọn họ trước sau không có quá giận nhau. Cũng không có ai ngoại tình. Đối phương chính là cả thế giới. Thời gian bọn họ cùng chết cũng không đau. Tay nắm chặt như thế nào cũng không rời. Vì, với tốc độ edit như rùa bò của ta cuối cùng cũng qua được thế giới thứ nhất rồi. TG thứ hai là tổng tài độc miệng nha. Tâm sự nhẹ với mọi người. Ta đọc convert đã lâu rồi nhưng edit thì chỉ mới bắt đầu vài tháng nay thôi. Nên ta edit khá sát với bản convert. Ít thêm văn phong của mình vào. Nhiều lúc đọc mọi người sẽ cảm thấy câu từ khá cứng. Từ từ ta quen tay rồi sẽ tốt hơn nhí pi. Cách chương.